Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chất gỗ bảo dương, chương 1369, chất gỗ bảo dương đoạn thu cũng không cần bộc phát toàn lực. Hắn chính là ngăn chặn những cường giả này. Trên cơ bản viêm ma núi cao giai vương cấp đều tới cùng đoạn thu chiến đấu. Tracy cùng ánh điệp bên kia vô cùng nhẹ nhõm, Money hai nữ rất nhanh liền tìm được mật thất vị trí. Về sau hai người liên thủ phá vỡ phong ấn, sau đó thành công tiến vào trong mật thất. Nguyên bản nơi này là có vương cấp cường giả bảo vệ, nhưng cũng tiếc chạy tới tham dự cùng đoạn thu chiến đấu. Nếu như thủ hộ ở chỗ này vương cấp vẫn còn, kéo động cảnh báo đoán chừng toàn bộ viêm ma núi liền biết mấy người mục đích. Mật thất thật lớn a. Tiến vào mật thất sau, Tracy nhìn xem bốn phía nói. Ánh điệp cũng nhìn xem chung quanh. Hai người đều có rất lớn không gian giới chỉ, cho nên chỉ cần là có thể thu tiến trong không gian giới chỉ đồ vật đều dễ thu vào đi. Một bên vơ vét một bên tìm kiếm, Tracy nói tới chất gỗ cái dương. Chất gỗ cái dương rất dễ tìm, bởi vì so sánh to lớn. Mật thất bên trong có một ít đan dược và ký ức thủy tinh. Ngoại trừ những này còn có một số khôi giáp cùng vũ khí trang bị. Dù sao chỉ cần là có thể thu tiến trong không gian giới chỉ đều sẽ bị thu vào đi. Rất nhanh chất gỗ cái dương liền bị tìm được. Tracy thử một chút quả nhiên thu không đi vào. Ta đi mở ra cái dương, Tracy nói. Ánh điệp nhẹ gật đầu. Nàng triệu hồi ra ba thanh trường kiếm lơ lửng ở chung quanh. Nếu có địch nhân, trường kiếm liền sẽ bay thẳng quá khứ chém giết. Xong, không đến 5 giây Tracy liền sử dụng chìa khóa mở cái dương ra. Không có cái gì quang mang xuất hiện, cứ như vậy thật đơn giản mở ra, nhìn một chút bên trong đặt vào đồ vật, Tracy lập tức liền ngã hít sâu một hơi, một đống lớn đỉnh cấp bảo thạch cùng cực phẩm tinh thạch. Đều là vương cấp cửu đoạn căn, xem ra cái dương này đã từng chủ nhân là chuẩn bị xung kích cấp chí tôn. Phát hiện cái gì? Ánh điệp nghi ngờ hỏi. Tracy nghe xong ngạc nhiên nói. Phát tài lần này, cái này tử sắc thủy tinh cầu cho ta. Cấp chí tôn ma pháp cầu. Bên trong ẩn chứa rất mạnh vực sâu ma lực, ngươi dùng đi. Chúng ta cũng không dùng đến, ánh điệp nói. Còn có vật gì khác? Ngươi qua đây nhìn, ánh điệp nghe xong rất nhanh liền đi tới. Mặc dù đã từng là cấp chí tôn cường giả, nhưng nhìn thấy trong dương đồ vật trong lòng cũng là giật mình. Không chỉ có một thanh vũ khí, cái này chất gỗ trong dương nhiều tầng không gian. Trách không được thu không tiến không gian giới chỉ. Ta muốn cái này tế kiếm. Ánh điệp vung tay lên, một thanh phấn bạch sắc nữ tính tế kiếm liền từ trong dương trôi nổi ra. Có cái này cấp chí tôn vũ khí, ánh điệp liền có hai thanh cấp chí tôn vũ khí, mà lại nàng lần này chủ yếu con đường phát triển là kiếm trận. Thêm ra một thanh cấp chí tôn vũ khí, sức chiến đấu cũng liền càng cao. Chúng ta nhanh lên vơ vét, cùng đi chợ giúp đoạn thu tiểu ca. Tracy nói, đồ vật bên trong ngươi cũng đem đi đi, chờ sau khi rời khỏi đây chúng ta đang tra nhìn. Hai nữ rất nhanh liền đem chất gỗ trong dương đồ vật cho lấy đi. Nhưng mật thất bên trong còn có vật gì khác, như là đã công kích nơi này. Dứt khoát cũng liền cùng một chỗ vơ vét, dù sao cũng kết thù, đều lấy đi cũng không có gì. Ánh mắt trở lại đoạn thu trên chiến trường, lôi hệ cao giai ma pháp thiên phạt kéo dài mười mấy phút mới kết thúc. Mặc dù không phải cấm chú cấp bậc, nhưng cũng tiếp cận, ma pháp trung tâm cũng chính là đoạn thu chiến đấu khu vực. Mặt đất, chung quanh phòng ốc chờ một chút đều bị lôi điện cho tạc bằng. Ngoại trừ cố định ánh mắt, chung quanh vương cấp cường giả cùng cấp thấp thánh cấp, thiên cấp càng là chết một mảng lớn. Tóm lại tại lôi hệ cao giai ma pháp thiên phạt phạm vi bên trong. Viêm ma núi mặc kệ là cao giai vương cấp vẫn là đê giai mạo hiểm giả cũng không dám mạo hiểm đâu. Trực tiếp liền đem cái thế lực này cho đánh phủ. Chiến đấu tiếp tục cho tới bây giờ. Đoạn thu vẫn không có bộc phát toàn lực. Hắn còn tại kéo lấy những này vương cấp cường giả. không có hai nữ thành công tin tức. Đoạn Thu nói không chừng có thể như vậy một mực tiếp tục kéo dài. Nhưng mà hai nữ đã thành công tìm được hòm gỗ. Tracy cùng Ánh Điệp tại vơ vét xong mật thất về sau liền cho Đoạn Thu phát đi tin tức. Đoạn Thu thu được sau mỉm cười. Sau đó trực tiếp bộc phát. Khí tức tại mấy giây bên trong kéo lên gấp 2. Tốc độ tăng lên gấp đôi. Kiếm khí uy lực cũng giống như vậy. Đó cũng không phải kết thúc. Hàn băng lĩnh vực trong nháy mắt khuếch tán. Phối hợp hàn băng lĩnh vực, Đoạn Thu sử dụng băng long kiếm chém ra đếm không hết băng thuộc tính kiếm khí. Liền xem như vương cấp cao giai cường giả cũng không dám chống lại. Chúng ta tới, Tracy sử dụng máy truyền tin hô. Ánh Điệp không nói gì thêm, nhưng nàng song cầm cấp chí tôn vũ khí tự thân lấy thật nhanh tốc độ lao đến. Có trợ giúp. Đoạn Thu bên này lập tức liền dễ dàng rất nhiều, vì ẩn tàng thân phận của mình cùng khí tức, cho nên Tracy không có làm sao toàn lực chiến đấu, nàng sợ bị nhận ra, coi như không có bộc phát toàn lực, nàng ở một bên phụ trợ cũng là phi thường khủng bố. Lần lượt từng vương cấp cường giả được giải quyết, tại xử lý hạng 3 vương cấp cao giai cường giả thời điểm đám người lựa chọn rút lui. Tiếp tục đánh xuống rất nhanh có thể diệt đi viêm ma núi cái thế lực này. Viêm ma núi thế lực sau lưng nói không chừng sẽ tới trợ giúp. Đoạn Thu mấy người cũng không muốn bị cuốn vào chiến đấu mới. Ba người nhẹ nhõm rời đi, không người nào dám tới truy kích. Lúc đầu Đoạn Thu một người liền có thể nhẹ nhàng tung tung cùng đông đảo vương cấp cao giai chống. Lại, hiện tại lại tới hai người liền càng thêm đánh không lại. Trảm vương cấp vũ khí cũng không phải là vô dụng, mà là căn bản dùng không thành. Đối với Đoạn Thu cấp bậc này cường giả tới nói, địch nhân không có khả năng có sử dụng cơ hội, cảm giác được nguy hiểm liền xa xa rút lui. Trảm vương cấp vũ khí không phát huy được bất cứ tác dụng gì. Tránh mau, Tracy nói, không có bất kỳ cái gì truy binh, viêm ma núi cao giai vương cấp cũng không dám đuổi tới. Mặc dù không có người đuổi tới, nhưng ba người vẫn là tốc độ cao nhất rời đi, về sau thả ra phi hành khí tiến vào vũ trụ quỹ đạo. Tăng tốc độ liền biến mất vô tung vô ảnh, lúc này coi như viêm ma núi thế lực sau lưng tới cũng đuổi không kịp. Vì an toàn Tracy phi thuyền vẫn là lượn quanh một vòng tròn lớn mới bay trở về Hoa Mai Đế Quốc. Về sau chính là chia của, không đúng. Phân phối chiến lợi phẩm thời điểm money chính là những này. Ta đều phóng xuất, nhìn xem cần gì, Tracy nói. Ánh Điệp cũng đem lần này vơ vét đến đồ vật vứt bỏ ra. Đoạn Thu gặp sau kinh ngạc nói. Các ngươi xác định là vơ vét một cái thế lực nhỏ. Không có, chỉ là không nghĩ tới chất gỗ trong dương sẽ có nhiều như vậy đồ tốt. Trong dương có cái nhiều tầng không gian. Ta cùng Ánh Điệp tỉ a đồ vật đều thu vào không gian giới chỉ. Ánh Điệp nghe xong nhẹ gật đầu. Không sai, chất gỗ cái dương có thể là cái nào đó cao giai vương cấp muốn đột phá đến chí tôn chuẩn bị đồ vật. Cũng không biết bởi vì cái gì không dùng đến. Dù sao hiện tại về chúng ta, đây chẳng phải là kiếm lớn, Ta cùng Ánh Điệp tỉ đều chiếm được cấp chí tôn vũ khí. Nhưng cũng tiếc cũng không có thanh thứ ba cấp chí tôn vũ khí, Tracy bất đắc dĩ nói. Trên thực tế có hai thanh cấp chí tôn vũ khí đã vượt ra khỏi trước đó dự tính. Thu hoạch đã tính phi thường phong phú. Hết chương.